Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 23, tình tiến phi tốc. Thiệu Dương, Lý Trạch, Phương Vũ đều thuận lợi thông qua được 3 cửa ải khảo nghiệm. Chính như Thiệu Dương suy nghĩ, 3 cửa ải khảo nghiệm đều không phải là lấy kiếm pháp làm chủ. Dù sao giết Tần, càng khảo nghiệm là gan lớn, thận trọng, linh hoạt cơ biến. Đám người thông qua khảo nghiệm thời điểm thử kiếm trên đài, Thái tử Yến Đan vậy hướng Kinh Kha cười nói: "Kinh Khanh, nhưng có ngươi vừa ý người sao?" Kinh Kha chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy, liền Quốc Vũ thái phó trên mặt đều lộ ra xem thường vẻ mặt. Thiên hạ anh tài tận tập trung vào đây, cùng thi triển có khả năng, thế mà không có một cái nào là hắn có khả năng nhìn chúng sao? Ánh mắt phải là cao bao nhiêu a? Kinh Kha cũng là trầm mặc không nói. Giết Tần không phải chuyện dễ, nếu không có trợ thủ đắc lực, phần thắng thực sự giải rác. Thái tử Yến Đan không còn hỏi thăm, tiếp tục chú ý trên đài. Lúc này thuận lợi thông qua được 3 cửa ải khảo hạch, chỉ có 34 người, sau ban sơ đã loại bỏ hơn phân nửa. Thái tử Yến Đan hảo ngôn an ủi một phen không được tuyển người, sau đó an bài thông qua đám người so kiếm. Đây chính là chân chính so kiếm. Dù sao giết Tần căn bản vẫn là tại vũ lực bên trên, chỉ có dũng khí, kiếm pháp không được cũng không thể thành sự. Đám người từng đôi tương đối, Thiệu Dương vòng thứ nhất đối đầu chính là Yến Quốc phía Nam một tên kiếm khách, tên gọi là Thân Ngang. Hắn trước kia đã từng du lịch Tề, Sở, Ngụy Vân, Vân nhiều địa, bái phỏng rất nhiều danh gia, lĩnh giáo kiếm pháp, cho nên kiếm pháp của hắn cũng là cá độ sở trường các nhà. Tự thành một phái, là lần này chúng kiếm khách bên trong danh khí tương đối hiển hách. Hai người đang thử trên kiếm đài đứng vững, Thân Ngang mỉm cười, tiểu hữu mời, hắn tự phụ thân phận, tự nhiên không chịu động thủ trước. Thiệu Dương đang muốn kiểm nghiệm một chút lần này tại mảnh vỡ thời gian bên trong tiến triển, cho nên cũng là vui vẻ tòng mệnh. Lúc này xuất thủ, gọt thức, Thân Ngang mỉm cười, mũi kiếm nhất chuyển, dễ dàng đem Thiệu Dương cái này một gọt đón đỡ ra. Nhưng Thiệu Dương cái tiếp theo biến hóa đã đuổi theo, Thân Ngang vẻ mặt sững sờ, bất quá hắn y nguyên vận kiếm thong dong, kiếm hoa kéo ra, lần nữa đem Thiệu Dương thế công hóa giải. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thân Ngang chậm khẩu khí, Thiệu Dương cái tiếp theo biến hóa lại tới. Nhanh như vậy, Thân Ngang cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không cười nổi nữa. Thân Ngang ngưng tụ toàn bộ tâm thần, đem trước một chút ngạo khí đều bỏ đi, thi triển ra toàn lực cùng Thiệu Dương đối địch. Thống khoái, thống khoái. Lại nói Thiệu Dương dù sao cũng là thế kỷ 21 sinh trưởng dưới ánh mặt trời thanh niên tốt, nơi nào có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Cho dù lần trước phó bản bên trong chém giết Đát Kỳ, nhưng cũng là Giản Lâm làm chủ, hắn ở một bên bổ đao mà thôi. Cho nên Thiệu Dương luyện kiếm, cho dù luyện được quen đi nữa, từ đầu đến cuối cách thực chiến kém như vậy một chút mà hương vị. Thiệu Dương kiếm pháp tiến bộ lại nhanh, chút điểm này khiếm khuyết từ đầu đến cuối không cách nào đền bù. Mà bây giờ, Thiệu Dương cuối cùng có cơ hội. Thân Ngang là kiếm đạo thành danh nhiều năm tông sư, lại hiểu biết uyên bác, căn cơ vững chắc, chính thích hợp làm Thiệu Dương đối thủ. Cho nên hai người phen này đọ sức, lúc bắt đầu Thân Ngang còn có thể ổn định cục diện, cả công lẫn thủ. Nhưng theo Thiệu Dương kiếm pháp càng ngày càng thành thạo, kiếm thế dần dần thành, lăn lăn lộn lộn trong lúc đó đã tựa như lao nhanh dịch thủy. Thân Ngang chợt cảm thấy khó mà chống đỡ, Lý Trạch, Phương Vũ bọn hắn ở phía dưới cũng đều thấy rõ ràng. Không khỏi đáy lòng thất kinh, bọn hắn đối với Thiệu Dương bản sự trước kia cũng có một chút hiểu rõ. Biết hắn mới chỉ từng tiến vào một lần mảnh vỡ thời gian, thời gian tu luyện cũng không dài, cho nên có tiềm lực, nhưng trước mắt coi như không được có mạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ, nhìn xem Thiệu Dương tinh tiến tốc độ, liền bọn hắn vậy không khỏi có chút giật mình. Thử kiếm trên đài, Thái tử Yến Đan cực kỳ vui mừng, nhịn không được lại hướng một bên Kinh Kha hỏi: "Kinh Khanh, hai người này kiếm pháp như thế nào?" Kinh Kha nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, lắc đầu, thân ngang chi kiếm, như là gỗ mục, bề ngoài có lẽ còn có thể, kỳ thật bên trong đã mục nát. Thiệu Dương chi kiếm, như là đầu đường múa kiếm, bác một màu có thể, giết người không đủ, nói chúng tim đen. Thái tử Yến Đan không phản bác được, lại nói Thiệu Dương cùng thân ngang giao thủ mấy trăm hiệp về sau, rốt cục vẫn là hắn cờ cao một nước, đem thân ngang đánh bại. Thân ngang thán phục, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta già rồi. Thiệu Dương khách khí nói: "Tiền bối kiếm pháp để cho ta vậy được ích lợi không nhỏ." Thân ngang chợt cảm thấy dễ chịu rất nhiều, kỳ thật Thiệu Dương thật đúng là không phải an ủi hắn. Tỷ thí kết thúc, tại vòng thứ hai bắt đầu trước, Thiệu Dương tạm thời trở về trên vị trí của mình ngồi xuống. Ý niệm tập trung ở màn ảnh trước mắt bên trên, mở ra chiếu lại công năng. Lập tức trước đó một trận chiến đủ loại chi tiết liền một lần nữa hiện ra đi ra. Hắn không ngừng phân tích thân ngang đủ loại kiếm pháp, bình điểm chính mình sai lầm. Bất luận ánh mắt, kiến thức đều là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, đây không phải nhất thời chi công. Lại nói Thiệu Dương tại nghĩ lại trước đó một trận chiến lúc. Cái khác kiếm khách tranh tài như cũ tại tiếp tục lấy. Lý Trạch, Phương Vũ vậy tuần tự ra sân, đều nhẹ nhõm chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Hai người bọn họ đều là bí linh hội rất có tiềm lực nhân tài mới nổi. Thực lực, tư chất đều là 10 phần không tầm thường. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có cơ hội tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. So kiếm tiếp tục tiến hành, Thiệu Dương đằng sau lại liên tục tao ngộ mấy cái đối thủ. Bất quá mấy cái này thực lực so thân ngang còn muốn yếu hơn một ít. Cho nên Thiệu Dương hoặc là ác chiến nhiều cái hiệp, hoặc là nhẹ nhõm nhòm ngó sơ hở, cuối cùng đều là chiến thắng đối thủ, thuận lợi tấn cấp, mà mỗi một trận về sau, Thiệu Dương đều sẽ một lần nữa chiếu lại chính mình giao chiến đủ loại chi tiết. Phân tích đối thủ sở trường, cùng nghĩ lại chính mình sai lầm. Muốn trừ Thiệu Dương bên ngoài, còn có ai có thể có dạng này tiện lợi? Thiệu Dương kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh. Thiệu Dương cúi đầu liếc một chút trước mắt mình màn hình. Phía trên biểu hiện đã lại có biến hóa. Cơ bản kiếm thuật, đại thành, hắn nhịn không được phủ kiếm. Phảng phất đụng chạm đến kiếm hô hấp khí tức. Có một loại mũi kiếm cùng mình hòa làm một thể cảm giác. Cuối cùng, sau kiếm tiếp tục tiến hành, đến lúc cuối cùng chỉ còn lại 4 người lúc, Thiệu Dương, Lý Trạch cùng Phương Vũ 3 người cùng nhau tiến vào. Mà một vòng này, vậy rốt cục Thiệu Dương cùng Phương Vũ trực tiếp đối đầu. Cuối cùng đã tới, Phương Vũ trong mắt lập tức lướt qua một vòng kích động vẻ mặt. Hai mắt sáng lên, nhanh chân bước ra, Thiệu Dương, mời... Thiệu Dương chậm rãi leo lên thử kiếm đài, đứng ở Phương Vũ đối diện. Dưới đài, Lý Trạch vậy lộ ra chú ý vẻ mặt. Mà trên đài, Phương Vũ nhìn xem đối diện Thiệu Dương, chậm rãi mở miệng nói: "Thiệu Dương, thiên phú của ngươi coi là thật không sai. Nếu như lại nhiều cho ngươi một năm, thậm chí thời gian mấy tháng, có lẽ ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi tu luyện thời gian quá ngắn, từ Thiệu Dương bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, mới bao lâu thời gian?" Phương Vũ rất tự tin, hiện tại Thiệu Dương, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thiệu Dương mỉm cười, cái này có thể chưa hẳn, nói chuyện quá khinh người có hay không? Ghét nhất loại này một mặt tự phụ nói chuyện dáng vẻ. Thiệu Dương đã chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn hắn một phen. Phương Vũ còn hồn nhiên không hay. Ở nơi đó thản nhiên nói. Ta, linh giác, đã đạt đến 16 điểm. Thiệu Dương ngươi mới nhiều ít. Chỉ sợ vẫn là cấp độ FA. Thiệu Dương cúi đầu nhìn xem màn ảnh trước mắt. Linh giác y nguyên chỉ có 7 điểm. Nói thực ra, sau Phương Vũ xác thực kém rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.